Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dầm một tiếng, hai chiếc xe đụng vào nhau thêm một lần nữa. Âu Dương Ngạn sợ hãi kêu lên a một tiếng, cả người co chút run rẩy, hai tay ôm lấy đầu của mình. Chuyện của Đường gia mà ngươi cũng dám tham dự à? Đường Hạo cười ha hả, một tay chỉ vào xe của Âu Dương Ngạn. Đụng vào, đâm chết cái con tiện nhân này cho ta. Dầm! Hai xe lần lượt đụng vào nhau, trực tiếp hất văng xe của Âu Dương Ngạn ra khoảng 3-4 mét. Dừng xe! Âu Dương Ngạn hét lên một tiếng. Xe thắng gấp rồi chậm rãi dừng ở một bên, mà Đường Hạo ở phía sau vẫn đang cười ha hả. Đụng vào. Dầm một tiếng nữa, hai chiếc xe đều bị hư hại. Đường Hạo mang theo nụ cười tàn nhẫn, một chân đá văng cửa xe. Ngạo nghễ bước đến xe của Âu Dương Ngạn rồi dẫm lên trên cửa xe. Tiện nhân, nghe nói Âu Dương gia các người đi theo Đường Ân rồi phải không? Âu Dương Ngạn tuy rằng lớn lên ở Âu Dương gia, đã quen với cảnh ngược đãi người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị như thế này. Ra đây ngay, để lão tử nhìn xem người đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh mà dám đứng về phía Đường Ân. Đường Hạo cười ha hả, một tay kéo cửa xe của Âu Dương Ngạn ra, nắm lấy tóc của Âu Dương Ngạn rồi trực tiếp kéo cô xuống dưới đất. Âu Dương Ngạn sợ hãi kêu lên, sắc mặt tái nhợt như người chết, cơ thể run rẩy ngã trên mặt đất. Đứng dậy, Âu Dương gia các người không phải rất trâu bò sao? Đường Hạo kéo tóc của Âu Dương Ngạn lạnh giọng nói, ba cô gái chúng một chồng sao? Âu Dương gia các người thật đúng là một đám tiện nhân. Đã hèn như vậy, sao không để lão từ đây chơi đùa với người? Không muốn. Âu Dương Ngạn hét lên, co rụt người lại. Không muốn à? Đường Hạo tức giận, giơ tay tát Âu Dương Ngạn một cái. Người vậy mà nói không muốn, lão tử có điểm nào kém hơn Đường Ân hả? Người để Đường Ân động tới người, chẳng lẽ lão tử lại không được sao? Mẹ nó chứ, người muốn chết hả? Cút đi! Âu Dương Ngạn không biết lấy đâu ra dũng khí. Trong lúc đó liền đẩy Đường Hạo ra. Người chẳng có điểm nào có thể so sánh được với Đường Ân cả. Muốn chết à? Đường Hạo vung tay rồi mạnh mẽ tát vào mặt của Âu Dương Ngạn. Bộp một tiếng, Âu Dương Ngạn bị chảy máu tươi nơi khóe miệng. Lão tử nhất định phải để ngươi thử xem. Lão tử ta đây mạnh hơn Đường Ân bao nhiêu. Đường Hạo dâm đãng cười cười, một tay chụp vào cổ áo của Âu Dương Ngạn. Dừng tay! Lúc này từ phía xa rốt cục vang lên một tiếng quát lớn. Âu Dương Ngạn nghe thấy tiếng quát này giống như là nhận được ân xá vậy, ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Bồi Anh cùng Vương Nghệ Linh đã đi tới. Đường Hạo thu tay lại, bên trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh. Vợ chồng Mạnh ra sao? Làm gì? Nhìn thấy người của Âu Dương gia chịu nhục, các người cũng muốn thử một chút sao? Vẻ mặt của Mạnh Bồi Anh âm trầm lại. Đường gia làm ra chuyện như vậy, đây là lòng hiếu khách của Đường gia sao? Hiếu khách à? Đường Hạo sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha hả, chỉ vào gương mặt của Âu Dương Ngạn. Cô ta mà là khách à? Chẳng qua thì là nhân tình của Đường Ân mà thôi. Đúng, còn có Mạnh gia tiểu tiện nhân kia nữa, không phải là cũng là tình nhân của Đường Ân sao? Hai người nhân tình gặp nhau cùng một chỗ có phải là chung chí hướng không? Người nói cái gì? Vương Nghệ Linh giận dữ, một tay chỉ vào Đường Hạo. Đây chính là gia phong của Đường gia. Gia phong của Đường gia nhất định là tốt hơn Mạnh gia các người phải không? Một đứa con gái không gả đi được lại sinh ra cho Đường gia một tên nghiệt chủng. Đường Hạo cười ha hả. Mạnh Bồi Anh thực sự tức giận. Anh là người ôn hòa, không thích phát sinh tranh chấp với người khác. Không nghĩ lại bị Đường Hạo sỉ nhục như vậy. Đường Hạo, người đang muốn chết hay sao? Muốn chết à? Đường Hạo mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ cường hãn. Muốn chết thì ngươi sẽ tới đánh ta sao? Ngươi đến đánh ta chết à? Ta sợ, ta rất sợ hãi đấy. Bồi Anh, lên quẩn chết hắn đi. Vương Nghệ Linh cắn chặt hai hàm răng ngà của mình. Trời chết ta à? Nơi này là đường đảo, không phải là Zurich Thụy Sĩ. Đường Hạo cười ha hả rồi quay người đi về phía trang viên trên đường đảo. Đều là một đám bò đi, còn muốn ở trên đường đảo đụng đến ta. Mạnh Bồi Anh nghiến răng, hít một hơi thật sâu. Chờ Đường Ân. Vương Nghệ Linh có chút tức giận, chẳng qua cũng biết Mạnh Bồi Anh nói không sai. Đường Ân hiện tại thực lực mạnh như thế nào, có lẽ người khác không biết, nhưng Vương Nghệ Linh cùng Mạnh Bồi Anh đều biết. Người ngoài có thể thấy rằng cuộc họp này chính là để giết Đường Ân. Mà vợ chồng Mạnh Bồi Anh lại nghĩ, cuộc họp thường niên này vẫn chưa rõ là ai sẽ chết vào tay ai. Không sao chứ. Vương Nghệ Linh tiến lên đỡ Âu Dương Ngạn dậy. Âu Dương Ngạn cố nén lấy nước mắt của mình, lắc đầu nói, đa tạ Mạnh phu nhân. Không có việc gì, chúng ta đều là người chung chuyến tuyến. Nói những lời này làm gì? Vương Nghệ Linh lắc đầu phủi sạch bụi cho Âu Dương Ngạn, sau đó đem Âu Dương Ngạn lên xe. Xe đi về trang viên trên đường đảo, mà Đường Hạo nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng thêm lãnh đạm. Một đường đến trang viên của Đường Chăn Thanh, Đường Hạo xuống xe rồi lập tức bày ra dáng vẻ cung kính, từ bên ngoài cúi đầu tiến vào trang viên. Nhìn thấy Đường Chăn Thanh dùng một đôi mắt hổ nhìn mình chằm chằm, lập tức té quỵ trên mặt đất. Ông nội! Đường Chăn Thanh liếc qua Đường Hạo. Cùng người của Âu Dương gia phát sinh tranh chấp là chủ ý của cháu sao? Đúng vậy ạ. Đường Hạo vội vàng thấp giọng nói. Ông nội, cháu lần này sở dĩ cùng người của Âu Dương gia phát sinh tranh chấp, đó là bởi vì cháu muốn hạ uy danh của Đường Ân. Cháu đánh Âu Dương Ngạn, Âu Dương Ngạn khẳng định phải báo tin tức cho Đường Ân. Cháu đã cho người mai phục ở sân bay, đợi lát nữa máy bay của Đường Ân hạ cánh, anh ta nhất định sẽ đánh mất lý trí mà đi tìm cháu. Những người mai phục của cháu vừa vặn có thể cho anh ta một bài học. Được. Đường Chân Thanh lúc đầu còn có vẻ không vui, cảm thấy Đường Hạo làm hơi quá đáng, nhưng mà vừa nghe đến là muốn đối phó Đường Ân, tâm trạng Đường Chân Thanh lập tức khá hơn. Cháu xuống dưới chuẩn bị một chút đi. Đường Ân này đại nghịch bất đạo, không coi ai ra gì. Tại Cửu Long Tuyết Sơn giết gì của cháu, làm cho đường lộ mật tịch, cũng nên để cho hắn có chút giáo huấn nho nhỏ. Vâng. Đường Hạo thâm trầm cười một tiếng, khom người lui ra ngoài, sau đó cầm lấy bộ đàm nói ra. Nguyễn đại sư chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị kỹ càng. Trong bộ đàm truyền tới tiếng nói. Đường Ân ở đâu? Đường Ân lúc nào có thể tới? Đường Hạo cười lạnh dò hỏi. Đài quan sát đã thu được tín hiệu máy bay của Đường Ân, hẳn là trong vòng 10 phút nữa sẽ hạ cánh. Tốt, để Nguyễn đại sư chuẩn bị kỹ càng. Đường Hạo lạnh lùng nói. Tốt nhất là để Đường Ân quỳ tới đây. Vâng. Trong bộ đàm truyền tới hồi âm. Đường Hạo hé miệng cười, quay người đi đến biệt thự của mình, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Đường Úy, cười ha hả nói ra. Chị Úy, em đã chuẩn bị một phần đại lễ cho Đường Ân rồi, cam đoan để hắn chịu không nổi. Chị thì sao? Chị chuẩn bị gì cho Đường Ân? Đường Úy lạnh lùng nói. Ta chuẩn bị cho hắn mấy người bằng hữu, những người mà hắn không ngờ tới. Ha ha ha ha. Đường Hạo cười lớn cúp điện thoại rồi trở lại biệt thự của mình. Lúc này một máy bay tư nhân trên bầu trời hạ cánh xuống. Cửa cabin mở ra, Đường Ân mang theo viên chi am từ bên trong đi ra. Đường đảo lúc này rất nóng, không có tí mây nào làm cho ánh nắng trực tiếp chiếu xuống. So với thời tiết đường đảo, tâm trạng Đường Ân càng thêm ngưng trọng hơn. Trước khi xuất phát, Đường Ân đã gọi điện cho Miêu Bách cùng Chu Ninh, nhưng mà hai người đều không có trả lời. Không chỉ là hai người kia, ngay cả điện thoại của Đường Kiến Quốc cũng không kết nối được. Đường Ân cho rằng những người này khả năng đã xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này có thể liên quan đến hội nghị thường niên của Đường gia. Sau khi xuống khỏi cầu thang, Đường Ân mang theo viên chi am đến trước xe. Lão quản gia có chút khom người, nhẹ nói. Nhị thiếu gia. Đường Ân gật đầu cùng viên chi am tiến vào trong xe. Xe khởi động rồi đi thẳng tới trang viên trên đường đảo. Trong biệt thự, Đường Hạo nhìn chằm chằm xe của Đường Ân trên màn hình, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Bắt đầu, lập tức liền hành động. Tam thiếu gia yên tâm với thực lực của sư đệ ta. Ta tin tưởng rằng Đường Ân chắc chắn sẽ không thoát được. Đứng trong phòng, một ông lão tóc bạc đang tự tin nhìn vào màn hình. Đường Hạo cười một tiếng, nắm chặt nắm đấm của mình. Trên xe, Đường Ân một mực trầm mặc, vẫn còn đang suy nghĩ về Chu Ninh và những người khác, lại đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút hồi hộp. Cơ thể của tài xế bắt đầu run lên, miệng sùi bọt mép, không thể điều khiển tay lái được nữa. Bởi vì xe đang chạy ở tốc độ cao, rồi tài xế lại có chuyện. Trên chiếc xe hơi này, lao thẳng vào biển. Đường Ân biến sắc, một tay duỗi ra, vội nắm lấy tay lái, tay còn lại kéo phanh. Chiếc xe trượt một đoạn rồi đâm vào lan can. Cũng may là kịp thời phanh nên chiếc xe cũng không phá tan lan can rồi lao xuống biển. Đường Ân đá văng cửa xe, kéo viên chi am ra ngoài. Một màn này mặc dù nhìn như không có vấn đề gì lớn, nhưng lại quả thực có chút mạo hiểm. Nếu như không phải Đường Ân hành động nhanh thì khả năng anh cùng viên chi am đã lao xuống biển rồi. Hai người mới từ trong xe chui ra ngoài. Đường Ân liền nhìn thấy một lão già mặc áo choàng trắng đang đứng ở dưới tán cây cách đó không xa. Ông lão cười xấu xa nhìn Đường Ân, sau đó miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Đường Ân dường như cảm nhận được một trận gió thoảng qua bên tai, để anh nổi da gà giữa thời tiết nóng bức này. Trong nháy mắt, nội lực trên người Đường Ân tuôn ra, anh khôi phục lại tinh thần rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân kia. Chuyện gì xảy ra? Viên Chi Am nhẹ giọng dò hỏi. Đường Ân lắc đầu, cất bước đi về phía lão nhân kia. Lão nhân kia nhìn thấy biểu hiện lúc này của Đường Ân, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng xoay người chạy về phía xa. Đường Ân không bị ảnh hưởng ư? Cái này sao có thể? Đây chính là bùa ngải nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Tại sao lại không ảnh hưởng tới Đường Ân? Cái này sao có thể? Nguyễn Đại Sư bị dọa cho sợ hãi, vội vàng cầm lấy một cái trống trong tay đập nhẹ. Tiếng trống vang lên dồn dập, sau lưng dường như có một bóng đen bò ra. Ầm một tiếng, Nguyễn Đại Sư chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền tới đau đớn. Sau đó cơ thể phảng phất bị người từ phía sau túm lấy cổ mình, nhấc cả cơ thể lên. Trong khoảnh khắc này, Đường Ân đã đến sau lưng hắn, một tay liền vặn gãy cổ của hắn. Từ đầu đến giờ thời gian trôi qua còn chưa được một phút, vị đại sư có tiếng về bùa ngải ở Đông Nam Á này vậy mà nhanh chóng chết trên tay Đường Ân. Không có khả năng. Đường Hạo nhìn chăm chăm hình ảnh trong video, bên trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đường Ân làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn làm sao lại không bị ảnh hưởng bởi Nguyễn đại sư? Căn bản là không có khả năng. Adala ở bên cạnh cũng bị chấn động. Sau khi nhìn thấy thân thủ của Đường Ân, sắc mặt có mấy phần tái nhợt. Adala đại sư, Nguyễn đại sư có chuyện gì thế? Đường Ân làm sao có thể lợi hại như vậy được? Đường Hạo bỗng nhiên xoay người, dùng ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm Adala. Adala vội vàng nói, không bị ảnh hưởng, có thể là trên cơ thể Đường Ân có một ít bùa hộ mệnh, nếu không thì nhất định phải bị ảnh hưởng. Bùa hộ mệnh ư? Đường Hạo cắn răng, lập tức hiểu rõ ý của Adala đại sư. Đường Ân nhất định có bùa hộ mệnh, có khi còn có thêm người hỗ trợ, nếu không thì không thể giết chết Nguyễn đại sư dễ dàng như vậy được. Tam thiếu gia, nhất định phải nghĩ biện pháp phá tan bùa hộ mệnh trên người Đường Ân, nếu không thì không chỉ là sư đệ của ta, chỉ sợ phép thuật của ta cũng không có tác dụng. Adala cúi đầu nói. Đúng đúng, nhất định phải nghĩ biện pháp phá bùa hộ mệnh, nếu không thì không ai bắt được hắn. Đường Hạo quay đầu lại, bên trong ánh mắt mang theo một tia dữ tợn. Hắn không muốn tin Đường Ân lại có thể tự mình giết được Nguyễn đại sư. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Đường Ân đang kéo thi thể của Nguyễn đại sư rồi trở về trên đường lớn. Viên Tri Am đi cùng với anh. Cả hai người đều mang vẻ mặt u ám, rồi sau đó đi thẳng về phía trang viên của đường Chân Thanh. Cho dù là sau lưng có xe theo sau, hai người đều không lên xe, vẫn là kéo thi thể Nguyễn đại sư đi về phía trang viên của đường Chân Thanh. Một màn này giống như đi đòi nợ. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến tai đường Chân Thanh. Đường Chân Thanh tức giận vỗ vào ghế, rồi nói, tên nghiệp chướng này thật to gan, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Trên đảo này, đến nhiều người như vậy, hắn vậy mà giết một vị khách sao? Người đâu? Đi bắt hắn lại cho ta. Mấy tên ám vệ kế bên bắt đầu hành động, phóng tới ngoài trang viên. Lúc này Đường Ân kéo lấy cỗ thi thể kia. Đúng lúc đi đến ngoài trang viên, liền nhìn thấy hơn 10 người trào ra như ong vỡ tổ. Mọi người đều cầm súng trên tay, họng súng nhắm ngay vào Đường Ân cùng Viên Chi Am. Đường Ân, người muốn làm gì? Đường Chân Thanh giận dữ, đứng trên ban công trang viên, từ trên cao nhìn xuống và chỉ vào Đường Ân. Đường Ân lạnh lùng nhìn Đường Chân Thanh. Ngươi còn không biết phép tắc trên đường đảo này sao? Giả tay giết chết khách nhân của đường ra, đây là cách ngươi đối xử với khách à? Đường Chân Thanh chỉ vào Đường Ân, càng nói càng tức. Ngươi không xem ai vào mắt đúng không? Có phải là muốn ép ta dùng gia pháp không? Đường Ân ngẩng đầu lạnh giọng nói ra. Chẳng lẽ có người hại cháu? Cháu phải nhịn sao? Người nào sẽ hại ngươi? Nơi này là đường đảo, ngươi cho rằng nơi này sẽ có người hại ngươi à? Đường Chân Thanh giận dữ. Đường Ân ném thi thể trong tay ra, ánh mắt sâu xa nhìn Đường Chân Thanh. Chẳng lẽ ông nội không nhìn thấy tài xế của cháu bị người ta động tay động chân? Cháu cũng bị người ta lén hạ thủ hay sao? Lén hạ thủ? Đường Ân, ta cho ngươi biết, đừng có mà ở chỗ này nói không thành có. Đường Chân Thanh sắc mặt ảm đạm lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chỉ thấy người giết người trên đường đảo, căn bản không thấy ai lén hạ thủ với ngươi cả. Được, nếu không có ai lén hạ thủ, thì chuyện Đường Hạo ngược đãi Âu Dương Ngạn chẳng lẽ là đúng hay sao? Đường Ân nhàn nhạt nhìn rồi nói. Đường Chân Thanh nghe xong lập tức có chút nghẹn lời, lạnh như băng nói. Đó là bởi vì Âu Dương Ngạn không biết tốt xấu, để tài xế chặn xe của Đường Hạo. Tình huống của hai người các người làm sao mà giống nhau được? Tốt, tốt, tốt. Đường Ân nghe vậy lập tức cười lên ha hả rồi lạnh như băng nói. Cháu hiện tại không tranh luận với ông. Cháu cũng hy vọng ông không nên động vào người không nên động, nếu không cả cháu và ông, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện sống tốt. Tiếng nói vừa dứt, Đường Ân ném thi thể ra, mang theo viên chi am quay người rời đi. Nghiệt chướng! Ai bảo ngươi nói như vậy với ta? Ngươi muốn chết à? Đường Chân Thanh tái mặt, sắc mặt trở nên 10 phần dữ tợn. Nhìn Đường Ân rời đi rồi gào lên nói ra. Mẹ nó chứ! Ngươi còn muốn có được đường ra? Không có cửa đâu! Tiếng nói vừa dứt, Đường Chân Thanh đã ném gậy xuống, quay người vào trong phòng. Hắn cảm thấy chuyện này vừa rồi chẳng khác gì bị Đường Ân xúc phạm. Cả người cũng bắt đầu run lên. Một đường trở về phòng ngủ của mình, Đường Chân Thanh đẩy cửa ra rồi đi vào phía sau vách tường. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Sư phụ, đệ tử vừa mới cãi nhau với tên Đường Ân kia. Còn mời sư phụ giết tên nghiệp chướng này. Hiện tại liền giết hắn sao? Giọng nói Lâm Thương Thu mang theo khinh thường. Hắn giết Đường Ân quả thực là đơn giản như giết gà vậy. Lúc này Đường Chân Thanh mới khôi phục tinh thần, vội vàng dập đầu trên mặt đất. Còn mời sư phụ chờ một chút, Đường Ân đã đến. Nhưng mà đứa con nghiệt chướng của đệ tử cùng Chu Ninh điện nhân kia còn chưa tới. Chỉ cần chờ một nhà ba người này đến, cầu xin sư phụ động thủ. Được, đi xuống đi. Lâm Thương Thu hơi không kiên nhẫn nói. Đường Chân Thanh gật đầu cung kính đứng lên, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Đường Chân Thanh không biết Chu Ninh và Miêu Bách đã nằm trong tay Bát Đại Thế Gia. Đường Ân cũng không biết, hai phe đều đang đợi bọn họ, cũng đều đang đợi Đường Kiến Quốc đến. Đường Ân cảnh cáo Đường Chân Thanh ở cửa trang viên, chính là muốn nói cho Đường Chân Thanh biết rằng ông ta không nên làm tổn thương Chu Ninh cùng Miêu Bách. Chỉ là Đường Ân không biết, mọi chuyện thật là không đơn giản như vậy. Trở lại biệt thự, nhìn thấy Âu Dương Ngạn đã xử lý tốt vết thương của mình, Đường Ân chỉ có thể nhẹ giọng an ủi vài câu. Chuyện này tuyệt đối không thể quên được. Vợ chồng Mạnh Bồi Anh tới chào hỏi, cùng Đường Ân nói chuyện hơn nửa ngày. Mà viên chi am trong lúc này lại đang thống kê về chuyện xếp hàng của Đường gia, dường như đã có đáp án rõ ràng. Dựa theo tính toán, số phiếu của tổ chức ngoài sáng của chúng ta hẳn là chiếm ưu thế. Chỉ là ngài Miêu Bách chưa xuất hiện, không biết có được tính 5 phiếu của ông ấy hay không. Về phần tổ chức ngầm thì chúng ta không có số liệu, trong lúc nhất thời không có khả năng biết chính xác số phiếu. Viên Chi Am cung kính đứng ở một bên nhẹ giọng hồi đáp. Đường Ân gật đầu nhìn về phía Đường Đảo, dường như trầm mặc lại. Số liệu tổ chức ngầm phải cần Đường Kiến Quốc đến thì Đường Ân mới có thể thống kê được. Trước đó Đường Kiến Quốc cùng Đường Chân Thanh đối đầu, hai bên đều có sự nhượng bộ, mà Đường Chân Thanh nhượng bộ chính là lợi ích của tổ chức ngầm. Tổ chức ngầm cụ thể có bao nhiêu phiếu, Đường Ân đến bây giờ còn không rõ ràng. Khả năng Bùi Hạc và những người khác sẽ trở thành mấu chốt. Viên Chi Am nhẹ nói. Đường Ân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này Đường Úy chắc là đã lên đường, như vậy thì Bùi Hạc bên kia cũng đã bắt đầu động thủ rồi chứ. Đường Úy hoàn toàn chính xác đã lên đường, hơn nữa còn hạ cánh xuống sân bay Đường Đảo. Sau khi nói chuyện điện thoại với Đường Hạo, Đường Úy biết sự tình vừa phát sinh trên Đường Đảo này, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Sau khi lão quản gia mở cửa xe, Đường Úy liền ngồi vào trong xe, rồi gọi cho Quan Nguyệt Sơn. Sư phụ, người hiện tại đang ở đâu rồi? Nếu như đến Đường Đảo rồi thì con sẽ đưa người đi đón tiếp. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho người. Người chuẩn bị sẵn sàng là được. Quan Nguyệt Sơn nói một câu rồi nhìn Đinh Huyên đang quỳ trước mặt. Cô ta cúp điện thoại rồi sờ đầu của Đinh Huyên. Nói, người cùng Đường Ân đều là tên khốn nạn. Ta cùng Đường Ân đều là tên khốn nạn. Đinh Huyên cắn răng nói, bên trong ánh mắt tràn đầy đau khổ. Quan Nguyệt Sơn cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt cùng mỉa mai. Một màn này có lẽ chỉ có người của Bát Đại Thế Gia mới có thể nhìn thấy. Mà sự tình phát sinh ở Los Angeles lúc này lại là hấp dẫn ánh mắt của cả thế giới. Bùi Hạc cúp điện thoại của Âu Dương Đan, sờ sờ lông mày của mình rồi nhẹ giọng nói ra. Bắt đầu đi. Được, Bùi Nhược gật đầu xoay người đi ra ngoài. Sau nửa giờ, tin tức liên quan tới bê bối của công ty Mozade nhanh chóng bị các tạp chí lớn đưa tin. Bê bối này liên quan tới Mudik, chủ tịch công đoàn của Mozade. Nguyên nhân là do các công nhân trong nhà máy bị hôn mê khi đang làm việc và sau đó bị Mudik đuổi ra ngoài. Một số công nhân cảm thấy vấn đề này không hợp lý nên đã đình công để phản đối. Khi bắt đầu đình công, công ty Mozade cũng không xem trọng chuyện này. Nhưng mà khi càng ngày càng nhiều người rời khỏi Mozade, điều này đã khiến công ty rơi vào khủng hoảng. Khi mẩu tin này vừa xuất hiện thì mẩu tin khác lại một lần nữa chiếm lĩnh tiêu đề của các phương tiện truyền thông lớn với tốc độ nhanh nhất. Tin tức này có liên quan tới Dương Danny. Khi Dương Danny đang ngồi trong buổi họp báo, trong lòng đã hoảng loạn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ta muốn ở chỗ này nói cho tất cả mọi người biết rằng sản phẩm của công ty Mozade có vấn đề. Mọi người ở đây nghe Dương Danny nói như vậy, đám đông gần như là náo động cả lên. Sản phẩm của công ty Mozade xuất hiện vấn đề sao? Cái này tuyệt đối là tin tức lớn. Phải biết Mozade trong những năm gần đây rất nổi tiếng. Sản phẩm của nhà máy này luôn có danh tiếng tốt. Nếu quả thật là xuất hiện vấn đề gì lớn thì danh tiếng của Mozade sẽ trực tiếp bị sụp đổ. Công ty của chúng tôi sẽ cân nhắc xem có nên hợp tác với công ty của Mozade nữa hay không. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là xem xét lô sản phẩm này có được giao sớm không. Nếu lô sản phẩm này có vấn đề hoặc giao hàng bị chậm trễ, chúng tôi sẽ trực tiếp chấm dứt hợp đồng với công ty Mozade. Dương Dani nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Tất cả các phóng viên có mặt đều thất thần trong một lúc. Dương Dani chỉ nói sản phẩm có vấn đề nhưng không nói sản phẩm xảy ra vấn đề ở đâu. Cái này để rất nhiều người suy đoán trong lòng. Công ty Mozade ngay lập tức nhận được tin tức này. Anderson ngồi trong văn phòng hung hăng đập bàn. Cái này là cái chó gì thế hả? Sản phẩm của công ty không có vấn đề gì cả. Điểm này là có thể thề với Chúa. Bây giờ không phải là lúc để thề, mà là giải quyết vấn đề phía ngoài dư luận. Alisa cười lạnh nhìn chằm chằm Anderson. Đã sớm biết năng lực của ngươi không tốt, nhưng không ngờ lại kém như thế. Alisa, ngươi tốt nhất nên rút lại câu nói này. Không thì ta có thể đem ngươi đuổi ra khỏi công ty ngay bây giờ. Anderson lạnh lùng nhìn Alisa. Alisa cười lạnh. Đuổi ra khỏi công ty à? Năm công ty sát nhập với nhau, chẳng lẽ không có tập đoàn Alisa của ta sao? Người muốn đem ta đuổi ra ngoài công ty thì thật sự có thể đuổi được hay sao? Đừng quên đại tiểu thư đã bàn giao. Anderson nghiến răng nghiến lợi nói. Alisa nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm lại một chút. Khi đường úy rời đi, đã đem quyền điều hành giao cho Anderson. Anderson tạm thời là người phụ trách của công ty này. Đại tiểu thư đã nói là trong vòng 2 ngày phải chiếm được thị phần của Bùi Hạc. Người làm được sao? Brooke, một người thanh niên hơn 20 tuổi cũng mở miệng, bên trong ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Có thể làm được hay không đó là việc của ta. Anderson đứng lên, quay người đi ra ngoài cửa rồi lạnh giọng nói ra. Lập tức tổ chức buổi họp báo, ta muốn triệt để giải quyết chuyện này. Còn những người đình công kia thì làm sao bây giờ? Alisa có chút đùa cợt. Để cho tên ngu xuẩn Modric đem người đuổi về cho ta. Bất kể phải trả giá như thế nào thì cũng phải xử lý chuyện này. Anderson nói xong rồi tức giận rời khỏi phòng, đi thẳng tới buổi họp báo. Khi đường úy rời đi, cô ta đã yêu cầu Anderson thôn tính các công ty của Bùi Hạc. Cho dù không thôn tính được thì cũng phải giữ vững cái công ty này. Bởi vì đường úy biết, công ty này mà thất thủ thì rất có thể số phiếu bầu xếp hạng sẽ bị Đường Ân vượt mặt. Sau mười mấy phút, Anderson đã ngồi trong buổi họp báo. Sản phẩm của công ty Mozade tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Điểm này ta có thể thề với trời. Mặt khác, sản lượng cũng sẽ theo tiến độ. Ta có thể giao lô sản phẩm đó vào sáng mai. Anderson cười lạnh. Đám người nghe được Anderson nói. Bên dưới toàn là tiếng xì xào thì thầm to nhỏ. Anderson đứng lên đi ra ngoài cửa. Cái này cũng giống như cách làm của Dương Danny. Chỉ bất quá Dương Danny là cố ý để lại cho mọi người đoán mò. Mà Anderson lại là tức giận đến mức không muốn nói gì thêm. Khi Anderson kết thúc buổi họp báo thì sòng bạc Hồng Hưng ở Los Angeles, Dương Long nhìn thấy trăm người thủ hạ dưới tay, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Đây là một cơ hội cho hồng môn của chúng ta, nhất định phải nắm chắc. Anh Long, anh nói đi, để các anh em giúp anh. Đúng, anh nói đi. Anh nói chúng em làm cái gì cũng được. Dương Long gật đầu, hít sâu một hơi nói. Silver Casino, tối nay nhất định phải trở thành địa bàn của hồng môn chúng ta. Được. Mọi người đồng thanh hét lên, vẻ mặt trở nên hưng phấn. Xuất phát. Dương Long phất tay, dẫn theo mấy trăm người rời khỏi sòng bạc Hồng Hưng, lần lượt lên xe rồi đi thẳng đến Silver Casino. Silver Casino không ở Los Angeles, mà là ở thành phố Las Vegas. Lần này cần phải đi máy bay, sau đó chuyển đường đến chiếm địa bàn của Silver Casino. Hành động thế này thực sự quá liều lĩnh. Chẳng qua Dương Long biết mình còn có át chủ bài phía sau, Vương Cẩn. Vương Cẩn đã mang theo hơn 30 người chạy tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đánh chiếm Silver Casino là không phải chuyện lớn. Tình hình ở nước Mỹ sôi trào, nhấc lên vô số sóng gió. Nhưng bầu không khí ở trên đường đảo lại cực kỳ thê thảm u ám. Đường Ân từ chiều đã đứng ở cửa biệt thự của mình, nhìn đường băng đằng xa. Nhưng mà người mà anh muốn chờ lại không hề xuất hiện. Cái này khiến Đường Ân càng thêm hoài nghi là những người này có thể đã rơi vào tay của Đường Chân Thanh. Trong khoảng thời gian này, người giàu có nhất phương Đông, Hàn Kỳ Thượng Hải đã đến. Dương Hồng Lâm cũng từ Bắc Kinh chạy tới. Những người phụ trách khu vực, quản lý khu vực của Đường ra, rồi rít hạ cánh xuống đường đảo. Gia chủ Đường Kiến Quốc đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Đường Ân thu hồi ánh mắt, liếc nhìn mấy người quản lý khu vực phía sau có chút lo lắng, nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng, ngày mai mọi chuyện sẽ có kết quả. Xem như Đường Ân ta xếp hàng thất bại, các người cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Hồng Lâm tự nhiên là tin tưởng Đường Ân, nhẹ nhàng gật đầu. Những người còn lại có chút hoảng hốt, nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài. Một đêm này đường đảo thay đổi như sóng ngầm cuồn cuộn lên vậy. Sáng sớm hôm sau, hội nghị thường niên của Đường gia cuối cùng cũng tới. Đường Ân được Viên Chi Am phục vụ, mặc một bộ âu phục tươm tất, tất cả trông rất có sức sống. Chậm rãi đi xuống lầu, nhìn thấy mọi người trên mặt tiền phòng khách đều đã chuẩn bị xong. Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu rồi mang theo mọi người đi ra biệt thự. Cùng lúc đó Đường Úy và Đường Hạo cũng lần lượt đi ra từ cửa biệt thự của mình. Sau lưng của hai người đều mang theo rất nhiều người, nhất là sau lưng Đường Hạo còn có thêm mấy người có nét mặt của người Trung Quốc. Có thể đây là người của tổ chức ngầm của Đường Gia. Tổ chức ngầm Đường Gia rơi vào trong tay Đường Hạo đã là bí mật không ít người biết. Giờ khắc này xuất hiện ở đây khiến cho Đường Ân có chút đề phòng. Gia chủ đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Dương Hồng Lâm ở một bên thấp giọng nói, bên trong ánh mắt có chút lo lắng. Có xảy ra vấn đề gì không? Sẽ không. Đường Ân chắc chắn nói, cất bước đi tới quảng trường của cuộc họp. Dương Hồng Lâm nghe Đường Ân khẳng định như vậy, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc này chỗ dựa lớn nhất của Đường Ân mà xảy ra vấn đề, thì đám người dưới trướng Đường Ân sợ là sẽ lập tức hoảng loạn lên. Thực lực bây giờ của Đường Ân thật là không tệ, nhưng mà sự tàn bạo quyết đoán hoàn toàn không bằng Đường Kiến Quốc. Hơn nữa trong chuyện thương mại thì Đường Ân vẫn tương đối mềm lòng. Đường gia muốn phát triển lâu dài hơn, vẫn cần có Đường Kiến Quốc cùng Chu Ninh nắm quyền. Toàn bộ đường đảo phảng phất tràn ngập một tầng mây đen. Đường Úy đi đầu, kế bên chính là Hàn Kỳ cùng một số quản lý khu vực châu Âu. Xét về quân số, Đường Úy cùng Đường Ân cơ hồ là tương xứng, mà Đường Hạo lại là người có ít hỗ trợ nhất trong ba người. Trên đường đến quảng trường hội nghị, ba người họ đều im lặng. Đường Chân Thanh vẫn như cũ ngồi ở vị trí chủ gia tộc, vẻ mặt lạnh như băng, vĩnh viễn nhìn chằm chằm hai đứa cháu trai cùng một đứa cháu gái của mình đi qua. Đây chính là Đường gia đời thứ ba, hiện tại đã có thể xuất thế. Đường Úy đi đầu, đối với Đường Chân Thanh có chút khom người, rồi sau đó ngồi ở vị trí đại phòng của Đường gia. Tiếp theo Đường Ân đi tới, ánh mắt quét qua cơ thể của Đường Chân Thanh. Nghe được Đường Chân Thanh hừ lạnh một tiếng, Đường Ân cũng không để ý, một mình đi tới vị trí nhị phòng ngồi chậm rãi xuống. Viên Chi Am ngồi bên cạnh Đường Ân, chỉ lùi lại một chút, mà Dương Hồng Lâm cùng những người khác thì trực tiếp ngồi sau lưng Đường Ân. Đường Hạo tiến lên, đối với Đường Chân Thanh khom người, rồi cũng đi đến vị trí của mình, đôi mắt u ám kia không ngừng quét qua thân thể Đường Ân. Mà ở bên cạnh hắn, Adala nheo hai mắt lại, tất cả tinh thần đều đặt ở trên người Đường Ân. Từ tối hôm qua, Đường Hạo cùng Adala tìm cách phá bỏ bùa hộ mệnh của Đường Ân. Đáng tiếc hai người tìm cả đêm vẫn không tìm ra cách nào. Nếu tất cả mọi người đã ngồi xuống, vậy liền để Húc Nhi ra đây đi. Đường Chân Thanh liếc nhìn, trong mắt hiện lên vẻ thờ ơ. Hội nghị thường niên của Đường gia sẽ không thể thiếu bất kỳ người nào. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều ánh mắt đều dơ lên rồi trực tiếp nhìn về phía của ông ta. Câu nói này là có ý gì? Không thể thiếu một người ư? Việc Đường Ân giết Đường Kiến Như đã gây xôn xao dư luận. Đường Chân Thanh lúc này nói ra những lời như vậy, rõ ràng chính là muốn nhằm vào Đường Ân. Đường Ân ngẩng đầu lên, đáy lòng cũng có chút chấn động. Không nghĩ tới Đường Chân Thanh lại có thể cứu được Đường Húc ra. Phải biết, sự tình phát sinh ở Los Angeles đã gây nên chấn động rất lớn. Lúc ấy Đường Húc giết chết Henry. Gia tộc Henry vậy mà đồng ý thả Đường Húc sao? Đường Chân Thanh đã trả giá bao nhiêu cho việc này? Sau một lát, Đường Húc với vẻ mặt ảm đạm từ phía sau đi ra. Phía sau hắn không có người ủng hộ, nhưng mà trong cặp mắt kia của hắn toàn là cừu hận khi nhìn Đường Ân. Đường Ân thờ ơ giống như không có chuyện gì. Sau khi Đường Húc ngồi xuống, vẫn là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Húc tự nhiên biết là chuyện gì đã xảy ra trước đó. Chuyện đó còn chưa giải quyết xong, mẹ của mình lại chết trong tay của Đường Ân. Cái này khiến Đường Húc làm sao có thể tiếp nhận được chứ? Mọi người đều đã đến, vậy thì bắt đầu đi. Đường Chân Thanh giơ tay lên, không hề bận tâm nói. Lão quản gia gật đầu tiến lên hai bước, nhìn đông đảo mọi người nhẹ nói. Hội nghị thường niên của Đường gia hiện tại bắt đầu, giai đoạn thứ nhất là tứ đại gia tộc hợp tác với Đường gia. Cái gọi là hợp tác chính là để tứ đại gia tộc tỏ thái độ mà thôi. Ở hội nghị thường niên lần trước, kỳ thật cũng là làm như vậy. Đơn giản là lần nữa mở miệng để che đậy những sự thật đẫm máu. Ta Mạnh gia ủng hộ Đường Ân. Mạnh Bồi Anh đứng dậy nhìn qua Đường Chân Thanh, chắp tay nói. Đường lão gia, Mạnh gia ủng hộ Đường Ân. Ông hẳn là biết được, chuyện này hiện tại không thay đổi và tương lai cũng sẽ không thay đổi. Đường Chân Thanh sắc mặt có chút nặng nề. Âu Dương gia ủng hộ Đường Ân. Âu Dương Ngạn cũng đứng dậy, đơn giản là nói một câu rồi ngồi trở lại vị trí của mình. Đám mây đen trên đường đảo dường như cô đặc hơn nữa. Sau những lời nói của hai người này, tứ đại gia tộc này mới mở miệng, liền có hai nhà ủng hộ Đường Ân. Những người còn lại làm sao có thể đối đầu với Đường Ân chứ? Đường Chân Thanh gật đầu nhẹ nói, Đường gia mấy năm nay luôn cùng tứ đại gia tộc duy trì quan hệ. Đường gia vẫn như cũ, có phong cách làm việc của Đường gia. Tứ đại gia tộc cho dù là xem trọng người nào, thì cũng không thể đại biểu ý chí của Đường gia. Lời nói này cơ hồ chính là đang áp chế Đường Ân, phủ nhận ảnh hưởng của Đường Ân với tứ đại gia tộc. Đáy lòng Đường Ân nổi lên chua xót, vô luận mình có cố gắng bao nhiêu, thì người ông nội này cũng sẽ không thừa nhận. Thẩm gia ủng hộ Đường úy. Thẩm Phong giơ tay lên, lần này tới đây chỉ có một mình Thẩm Phong. Chẳng qua cái này là đủ để đại biểu cho Thẩm gia. Nguyễn gia ủng hộ Đường Hạo. Nguyễn gia đứng dậy, giơ tay lên nói. Đường Chân Thanh nhẹ gật đầu, không nói gì. Lão quản gia nhìn những người xung quanh, sau đó nói. Hiện tại có thể kết luận được tứ đại gia tộc có hai nhà ủng hộ Đường Ân. Ông ngoại. Đường Húc lúc này vội đứng dậy, giống như đang có nước mắt chảy ra. Cho dù là ông ngoại vừa rồi nói tứ đại gia tộc là tứ đại gia tộc, Đường gia có phong cách làm việc của Đường gia, nhưng cháu muốn nói cho ông ngoại biết về tên Đường Ân này, lòng lang dạ thú, tuyệt đối không thể để anh ta đạt được Đường gia. Những người xung quanh xôn xao cả lên. Đường Húc tới đây là để nói xấu sao? Đường Ân chỉ là liếc mắt nhìn chứ không nói gì thêm. Đường Chân Thanh đem hắn tới đây chỉ là để cho mình ghét hay sao? Tất nhiên là không rồi. Gia chủ còn chưa tới. Viên Chi Ám ở một bên nhẹ nói. Đường Ân hít sâu một hơi. Ông ngoại, cháu không rõ vì sao tứ đại gia tộc lại có hai nhà lựa chọn Đường Ân, nhưng ông nhất định phải có con mắt tinh tường để phân biệt tiểu nhân. Đường Húc nói xong đầy kích động tiến lên rồi té quỳ trên đất. Húc nhi. Đường Chân Thanh nhìn cảnh này trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng. Không cần như thế. Đường Chân Thanh này mặc dù tuổi cao nhưng vẫn còn khả năng phân biệt đúng sai. Ông ngoại. Đường Húc rơi nước mắt đầy mặt chỉ vào Đường Ân. Cháu nghe được người của cháu nói mẹ của cháu Đường Kiến Như chết trên tay Đường Ân. Cháu ở đây khẩn cầu ông ngoại giết tên súc sinh Đường Ân này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.